Tiểu Bạch Liên, đại thần thương em, chương 15, ham muốn độc chiếm, góc truyện audio.com. As, thân ái, em muốn sờ Vân Phi một chút cô bạn AANS, thân ái, không được. Kỳ tu, As, tôi biết đại thần sẽ trả lời như vậy mà o. Su, cô bạn A, ăn, biết rồi còn hỏi. Kỳ tu, không phải Bạch Tiểu Vân chưa từng thấy đông fan như vậy ở trong một phòng, thậm chí cậu còn từng thấy cảnh có nhiều fan hơn vây xem ca hội. Nhưng điều này chưa từng xảy ra trong phòng cậu. Hát xong một bài, trong phòng vốn chỉ có 4 người đột nhiên biến ra một đống người như ảo thuật, thật dọa cậu sợ chết khiếp. Xảy ra chuyện gì vậy Sigma? À, đối mặt với số người không ngừng tăng lên trong phòng YY cùng với số lượng áo trắng liên tục đến vây xem bên trái kênh, làm cho hai cô bạn quản lý kênh A và C có thể nói thêm áo cho người ta đến đau cả tay rồi. Vừa oán niệm càng đông người càng bận rộn, vừa có chút chờ mong nho nhỏ, không biết lát nữa đại thần sẽ làm thế nào. Hát xong một bài, chính chủ ở trên mic đã sợ ngây người, lập tức cẩn thận tắt mic của mình, còn một vị chính chủ khác vẫn bình tĩnh mở mic nhưng không nói dù chỉ một câu. Lúc này trên khung chat mãnh liệt spam, cầu hát thêm một bài, cầu đại thần nói một câu, lần đầu tiên được gần gũi vây xem đại thần như vậy, còn có cầu bản full bài hợp sướng vừa rồi. Các loại bình luận rất náo nhiệt, fan một đại thần anh còn nhớ đứa fan ở ven hồ Đại Minh mỗi ngày ngồi xổm cắm cọc ở phòng YY của anh không? Fan 2, chị em đừng khóc, hiện tại ngồi xổm trong phòng của Tiểu Vân Sama cũng được, hơn nữa tỷ lệ cao hơn. Fan 3, Emma, đại thần còn dùng ớt clone. Sau này tôi trực trong phòng Tiểu Vân Sama, đại thần, dù anh đổi bao nhiêu ớt em cũng tìm được. Mặt kiêu ngạo, fan 4, chẳng ai phát hiện ra nick của đại thần và nick của Tiểu Vân Sama rất có cảm giác CP sao. Fan 5, tuyệt đối không phải mình cô. Fan 6, không ngờ không có ai thấy hai người hát bài kia cũng rất có cảm giác CP, thật không khoa học. Fan 7, bên trên, không phải chỉ 3 người các cô. Đương nhiên, tuy rằng không ít cô gái cảm nhận ra mùi dây kiêu, nhưng đến giờ vẫn không dám nói thẳng ra, đều tương đối kiềm chế. Thứ nhất, Bạch Tiểu Vân vốn có SFSY, sợ giờ mà nhắc tới CP đại thần X Bạch Tiểu Vân, đám anti-fan trung thành của cậu ta nhất định sẽ ném đá cậu ta ôm đùi đại thần, muốn hưởng ké sự nổi tiếng của đại thần. Thứ hai, dù là người cùng một nhà cũng không tránh được những fan cuồng đầu đất, địa vị và danh tiếng của Bạch Tiểu Vân trong giới võng phối kém đại thần rất nhiều, bây giờ đến gần đại thần, sẽ có những fan dễ kích động tới ném đá. Nhưng mà đại đa số fan của đại thần rất lý trí thế nên mặc dù gần đây, có những fan CP vì đại thần nên mới dần thấy có thiện cảm với Bạch Tiểu Vân, nhưng vẫn không có ai mở CP lâu trên diễn đàn võng phối với tài liệu CP mà đại thần chủ động đăng lên. Ngay khi tất cả mọi người đang hăng hái, ID của Bạch Tiểu Vân biến mất. Kỳ Tu cũng không ngờ đêm nay sẽ có nhiều người tới vây xem như vậy, nói thật lòng là anh cũng có chút bất ngờ. Nhìn Bạch Tiểu Vân sau khi hát xong một bài đã tắt mic ngay lập tức, vốn anh còn muốn hát cùng cậu một bài nữa, nào ngờ thỏ nhỏ không chịu nói gì, đến giờ ngay cả ID cũng biến mất. Sao anh có cảm giác thỏ nhỏ đang sợ hãi? Kỳ Tu, làm sao vậy? Bạch Tiểu Vân, quá nhiều người. Kỳ Tu, lắc à, Bạch Tiểu Vân, không phải QAQ là tự tôi rời khỏi. Kỳ Tu, thẹn thùng rồi. Góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Vân, cũng không phải QAQ đột nhiên thấy nhiều người như vậy bị dọa sợ. Bạch Tiểu Vân, đại thần, có phải tôi rất kém coi không QAQ? Kỳ Tu, ngốc, một đứa ngốc nào đó ngại ngùng sờ sờ gò má mình. Bạch Tiểu Vân, đại thần, có phải sau này anh sẽ không thể tới phòng YY của tôi nữa không QAQ? Kỳ Tu, em mong tôi tới sao? Kỳ Tu tung ra một câu hỏi rất mờ ám. Mong không? Bạch Tiểu Vân tự hỏi mình. Trong lòng có một giọng nói không chút do dự trả lời, đương nhiên là rất mong. Khoảng thời gian này, cậu đã làm rất nhiều chuyện mà trước đây có nghĩ cậu cũng không dám nghĩ. Quen biết Kỳ Tu, phối kịch có Kỳ Tu chỉ đạo, bình thường còn có thể nói chuyện phiếm với anh. Kỳ Tu thức đêm giúp cậu, còn luôn luôn ở phòng YY cùng cậu, hôm nay hai người còn song ca. Bạch Tiểu Vân nghĩ, mình sống nhiều năm như vậy, khoảng thời gian hạnh phúc nhất chính là những ngày được ở bên Kỳ Tu. Thế nhưng có một giọng nói khác bảo cậu Kỳ Tu không thích nổi bật như thế. Trước đây, anh rất ít khi tham gia ca hội của CV, một năm hầu như chỉ tới kỷ niệm thành lập xã Đoàn Mây nhàn nhạt mới xuất hiện trước mặt mọi người một lần. Hiện tại có nhiều người biết anh thường ở trong phòng YY của cậu, sau này sẽ càng có nhiều người tới vây xem. Như vậy, không thể muốn nói gì thì nói như lúc trước nữa. Hơn nữa, không biết vì sao, Bạch Tiểu Vân thấy trong lòng có cảm giác kỳ quái. Cậu đối với Kỳ Tu có chút cảm giác khó hiểu. Bạch Tiểu Vân không nói nên lời. Bạch Tiểu Vân, đại thần, tôi không biết. Kỳ Tu, không biết. Là sao? Bạch Tiểu Vân, vừa mong, vừa không mong. Kỳ Tu, vì sao không mong? Bạch Tiểu Vân không dám trả lời, cậu sợ đại thần nghĩ cậu ích kỷ. Kỳ Tu nở nụ cười, cũng không ép hỏi cậu nữa. Phản ứng của chú thỏ nhỏ lúc này khiến tâm trạng của anh rất tốt. Sói xám bự muốn từ từ ăn tươi thỏ trắng nhỏ từng bước một, đến cuối cùng sẽ khiến thỏ nhỏ chủ động dâng tận cửa cho mình ăn, cần phải kiên trì chờ đợi. Đêm đó, Bạch Tiểu Vân lăn qua lăn lại không ngủ được, vẫn luôn nghĩ tới từ giây từng phút trong khoảng thời gian được ở chung với đại thần này. Càng nghĩ, trái tim đập càng nhanh. Bạch Tiểu Vân kéo chăn chùm qua đầu mình, miên man suy nghĩ, không quan tâm bây giờ còn là mùa hè nóng nực. Từ đêm đó, các fan tới vây xem gặp được đại thần đã lâu không gặp, trước đây cứ cắm cọc đợi chờ trong phòng của đại thần ở xã Đoàn Mây nhàn nhạt, giờ các cô chạy hết sang phòng Bạch Tiểu Vân. Một khoảng thời gian này, phòng cậu náo nhiệt vô cùng. Mỗi ngày, Bạch Tiểu Vân vẫn lên treo nick, nhưng cậu không luyện tập trong phòng mỗi đêm như trước đây nữa. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của các fan, cuối tuần khi rảnh rỗi, Bạch Tiểu Vân sẽ hát cho mọi người nghe, hoặc đọc cái gì đó. Tuy rằng các cô không hoàn toàn là fan của cậu, có thể nói đại đa số đến vì đại thần, nhưng yêu cầu của họ cậu vẫn thỏa mãn tất cả. Dần dần, các cô gái ở lại trong phòng cậu đã không còn giống như trước đây chỉ vì chờ đại thần xuất hiện lần nữa mà là bắt đầu thật sự thích cậu, thích Tiểu Vân Sama có chút thẹn thùng, ngơ ngác này. Hơn nữa, họ còn vô cùng thích đùa giỡn cậu. Không biết cô gái nào phổ cập kiến thức về sự tồn tại của cái tên Vân Phi kia, sau này, tất cả mọi người đều sửa xưng hô. Ví dụ như, đêm nay Vân Phi hát, Thanh Mị Hồ, một đi, vì vậy, lập tức sẽ nghe tiếng Vân Phi nghiêm túc trả lời. Tôi không, hay là bao giờ tôi học xong sẽ hát cho mọi người nghe được không? gocchuyenaudio.com Đương nhiên, đến khi Bạch Tiểu Vân ngoan ngoãn học hát mới biết được lời bài hát chẳng khác gì tên bài. Sau đó, Vân Phi của chúng ta nuốt lời 233.333. Còn có những cô gái to gan hơn một chút đùa giỡn Vân Phi. Vì vậy, đại thần dùng ức clone vẫn luôn ơ ẩn nhìn thấy tất cả, lập tức gõ chữ trên khung chat tuyên thệ chủ quyền đùa giỡn của mình. Sói xám bự nói, này các cô gái, đừng bắt nạt Vân Phi của tôi. Trên khung chat lại thêm một fan náo nhiệt, chọt mù mắt, Vân Phi của tôi, đại thần đang muốn độc chiếm Vân Phi đáng yêu của chúng ta bé kêu ây kêu. Tối hôm qua tôi còn nhìn thấy đại thần đùa giỡn Vân Phi. Vậy nên ý của đại thần là tiểu thụ nhà mình không thể để các cô đùa giỡn sao 23.333, o, meo. Chỉ khi mọi người đùa giỡn Vân Phi mới gặp được đại thần, dường như tôi đã phát hiện ra điều gì đó 23.333. Hừ, thực ra tôi đã thầm thích trong lòng rồi o. Xô trong bầu không khí vui vẻ hài hòa ở đây, kỳ hai long đằng được đại thần nửa đường ở cứu vãn đã phát rồi. Chú thích, 1, Thanh Mị Hồ nhất phiến không bạch, em, đoạn ly, thực ra cũng có bản của Mộ Tư Tiểu Quay, nhưng bản đó hát như thiếu hơi ý, xem bản này ngắm kiểu mỹ nhân để biết thế nào là hồ ly tinh. Khách chương.